mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ngươi chờ, canh ba, phách phách phách tương đương, có người ở sao? Phách phách phách tương đương Trần Khải Đông phòng vừa khéo là mặt hướng biệt thự đại môn khẩu bên này. Hiện tại mưa đã tạnh, chung quanh im ắng liên con trùng minh thanh đều không có. Biệt thự đại môn bị nhân đại lực vỗ nghe đặc biệt rõ ràng. Huống chi vẫn là liên tục chụp, tự nhiên đã bị đánh thức. Hắn nhu nhu có chút mơ hồ ánh mắt đi đến trên ban công lớn tiếng kêu lên. Ai nha, hơn nửa đêm sao cái gì sao? Còn nhường không nhường nhân ngủ, phía trước gõ cửa nhân là Triệu Tiểu Hồ. Hiện tại nhìn đến có người xuất ra, lúc này Lâm Sở Sở đứng dậy. Nàng cảm thấy nam nhân đối nữ nhân trời sinh còn có thương hại chi tâm. Lúc này cho nàng đi đến nói tá túc chuyện hiệu quả hẳn là hội càng tốt chút. Vì thế, nàng thanh một chút yết hầu cao giọng nói. Ngượng ngùng, quấy dày, chính là hôm nay thật sự là quá muộn. Chúng ta đi ngang qua nơi này thật sự là lại mệt lại khốn không được. Liên tưởng ở các ngươi nơi này tá túc một đêm, ngày mai chúng ta bước đi. Không biết có thể hay không? Nàng thanh âm rất êm tai, thực kiều thực nhu, thập phần dễ nghe, nói chuyện ngữ khí hiển rất lễ phép. Này nếu những người khác nghe xong nói không chừng lập tức sẽ đồng ý nàng xin giúp đỡ. Đáng tiếc hiện tại là Trần Khải Đông nghe được, hắn nghe ra tới là Lâm Sở Sở thanh âm, cầm một cái đèn pin chiếu đi qua, trong bóng đêm đột nhiên một đạo chói mắt chiếu sáng đi lại. Lâm Sở Sở nhất thời vô pháp thích ứng, chạy nhanh bỏ qua một bên đầu đều phát triển khởi thủ đến trích chống đỡ. Quả nhiên là nàng, Trần Khải Đông cười lạnh một tiếng, trả lời, muốn mượn túc a, chờ Lâm Sở Sở ứng thanh là sau lại nói. Vậy ngươi chờ, nói xong hắn đem đèn pin quan thượng. Sau đó xoay người đi trở về, Lâm Sở Sở cho rằng thành công, trong lòng đắc ý suy nghĩ. Quả nhiên mặc kệ ở khi nào thì, xinh đẹp nữ nhân hơn nữa dễ nghe thanh âm, không có người nào nam nhân không bị thuyết phục, sau đó một đám người liền đứng lại biệt thự trước đại môn chờ. Một phút đi qua, 10 phút đi qua, thế nào còn chưa có tới mở cửa, chờ có chút không kiên nhẫn, Lục Tử Phong hỏi một câu, hẳn là bên trong còn có khác nhân, người nọ đi cùng bọn họ thương lượng đi đi. Lâm Sở Sở không xác định nói, Lục Tử Phong tưởng, cũng có khả năng, dù sao không phải ai đều thích cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Liền không lại lên tiếng, lại đợi hơn 10 phần chung, liền tính là bị sai xử Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh đều chờ không kiên nhẫn. Phi thường buồn bực nói, mẹ, người nọ có phải hay không ở đùa giỡn chúng ta, kỳ thật hắn căn bản là không chịu cho chúng ta tá túc là nha. Đều đợi nửa nhiều giờ, lại lần sau đi trong lời nói phỏng trường thiên đều phải sáng. Kia còn mượn cái gì túc nha, nếu không chúng ta chính mình đi đi vào. Triệu Tiểu Hổ xoay người đối Lâm Sở Sở trưng cầu nói. Cao như vậy tường vây thế nào đi, cho dù ngươi đi đi vào ta cũng đi không đi vào nha. Lâm Sở Sở cũng đợi đến có chút buồn bực, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đối với Triệu Tiểu Hổ siêu chú ý, tức giận trừng mắt hắn, Trần Minh nói, nếu không nhường Phong ca đem bọn họ đại môn thiêu, chúng ta xông vào, Lâm Sở Sở cũng có chút là nghĩ như vậy, chỉ là có chút nắm bất định chú ý, vì thế quay đầu nhìn về phía Lục Tử Phong, Lục Tử Phong ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm kia đống đại biệt thự. Nghe được bọn họ trong lời nói, nói. Chúng ta liên người khác có cái gì để đều không rõ ràng. Nếu vội vàng đem người khác đại môn thiêu, vạn nhất bọn họ cũng có dị năng giả đâu. Chúng ta chạy xa như vậy lộ, lại khốn lại mệt, đến lúc đó song phương náo lớn đánh lên chịu thiệt là chúng ta, Lâm Sở Sở gật gật đầu. Hiện tại bọn họ đang ở thời kỳ phát triển, còn không có thể dựng đứng địch nhân, vì thế đem đáy lòng tức giận áp chế đi, nói. Tiểu Hổ, ngươi lại đi kêu một lần môn nhìn xem Monster, không CV by Low Validay không? Hết chương.